không có gì mãi mãi. Chương 8, góc truyện audio.com. Bệnh viện được các y tá điều hành. Margaret Spencer, y tá trưởng, đã làm việc ở Embarcadero hơn 20 năm, và bà biết tất cả các xác chết được chôn ở đâu. Theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, y tá Spencer là người phụ trách bệnh viện này, và bác sĩ nào không nhận ra điều đó, thường sẽ gặp rắc rối. Bà biết bác sĩ nào nghiện ma túy, hay rượu, những ai trình độ kém và những ai đáng được bà ủng hộ. Bà cai quản các y tá phòng mổ. Chính Margaret Spencer là người bố trí y tá cho các ca mổ. Mà y tá cũng có 3-7 loại, từ những người đắc lực đến những kẻ bất tài. Điều này khiến các bác sĩ càng phải nể vì Spencer. Bà có quyền xếp một cô y tá vụng về nhất cho một ca mổ thận phức tạp nhất hoặc cưới một y tá xuất sắc nhất cho một ca cắt amidan. Nếu bà ghét hay ưa bác sĩ phụ trách ca đó. Một trong những định kiến của Margaret Spencer là sự ác cảm với các nữ bác sĩ và người da đen. Kat Hunter vừa là nữ bác sĩ lại vừa là người da đen. Kat làm việc thật vất vả. Không ai nói gì hay làm gì công khai. Nhưng những định kiến, bằng nhiều cách, cứ len lỏi tới gây cản trở cho công việc của cô. Cô không thể có những y tá theo đúng yêu cầu. Họ toàn gửi những người hầu như không có năng lực. Kat nhận thấy mình thường xuyên phải khám cho các bệnh nhân nam mắc bệnh da liễu. Lúc đầu cô coi chuyện đó là bình thường, nhưng có một hôm, sau khi phải khám liền một hơi cho cả nửa tá người bệnh da liễu, cô bắt đầu thấy nghi ngờ. Trong một bữa ăn trưa, cô hỏi Peck, cậu đã phải khám cho bao nhiêu đàn ông mắc bệnh da liễu? Peck nghĩ một lát, tuần trước mình phải khám cho một người. Mình phải làm một điều gì đó mới được. Kat nghĩ, bà Spencer dự định buộc Kat ra đi bằng cách hành hạ cô. Nhưng bà không tính đến nghị lực cùng quyết tâm của Kat. Từng bước cô giành được thiện cảm của những người làm việc với mình. Cô có một khả năng bẩm sinh trong việc gây ấn tượng với đồng nghiệp và bệnh nhân. Nhưng sự kiện gây chấn động nhất của Kat là vụ truyền máu lợn. Hôm đó, Kat đi tour cùng với một bác sĩ nội trú nam trên tên là Dander. Họ đến bên giường một bệnh nhân đang bất tỉnh, ông Levy bị một tai nạn giao thông. Chấm, Dander thông báo cho những bác sĩ nội trú khác, ông ta mất nhiều máu, cần phải truyền ngay lập tức. Bây giờ bệnh viện đang thiếu máu, gia đình ông ta lại từ chối cho máu. Thật là bực hết chỗ nói. Thân nhân ông ta hiện ở đâu? Kat hỏi, ở ngoài phòng đợi, bác sĩ Dander nói, anh cho phép tôi nói chuyện với họ chứ? Kat hỏi, chẳng ích gì đâu, tôi đã giải thích cặn kẽ cho họ rồi. Họ nhất định không chịu. Kat ra phòng đợi, ở đó có vợ, con trai lớn và con gái nạn nhân. Người con trai đeo một thứ bùa tôn giáo. Bà Levy, Kat hỏi người đàn bà. Bà ta đứng dậy, chồng tôi sao, họ có định mổ cho chồng tôi không? Có, Kat nói, nhưng đừng yêu cầu chúng tôi cho máu. Ngày nay việc đó quá nguy hiểm với AIDS và các loại bệnh khác. Bà Levy, Kat nói, bà không thể mắc AIDS bằng cách cho máu. Đừng giải thích với tôi nữa. Tôi đã đọc báo, tôi biết, Kat nhìn bà một lát. Tôi hiểu rồi, được thôi, bà Levy, hiện giờ bệnh viện đang thiếu máu nhưng chúng tôi đã có cách giải quyết. Tốt lắm, chúng tôi sẽ truyền cho chồng bà máu lợn. Hai mẹ con nhìn Kat choáng váng. Cái gì, máu lợn, Kat nói vui vẻ, có lẽ cũng chẳng hại gì đâu. Cô nói xong rồi quay đi. Chờ một chút, bà Levy kêu lên, Kat dừng lại, sao, cho chúng tôi bàn bạc một chút. Tất nhiên, 15 phút sau, Kat lên gặp bác sĩ Dander. Anh không cần băn khoăn về gia đình Levy nữa. Họ đã sẵn sàng cho máu rồi. Câu chuyện lập tức lan nhanh trong bệnh viện. Các bác sĩ, y tá trước đây phớt lờ cô này đều tìm cách bắt chuyện với cô. Vài ngày sau, Kat vào kiểm tra phòng cá nhân của Tony Leonard, một bệnh nhân bị mụn nhọt, ông đang chén một bữa ăn khổng lồ mua ở một hiệu ăn gần đó. Kat tiến lại, ông đang làm gì đây? Ông ta nhìn lên và mỉm cười, ăn một bữa tử tế, đổi món chút thôi, xin mời cô cùng dùng, nhiều thức ăn lắm, Kat rung chuông gọi y tá. Gì vậy, thưa bác sĩ, mang thức ăn ra khỏi đây. Ông Leonard đang trong chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt của bệnh viện. Cô không đọc biểu đồ này à? Dạ có. Nhưng ông ta cứ đòi. Mang đi, làm ơn ngay cho. Này, đợi chút, Leonard phản đối. Tôi không nuốt nổi những thứ ở bệnh viện này. Ông sẽ ăn, nếu ông muốn khỏi mụn nhọt. Cát nhìn y tá, mang đi ngay. 30 phút sau, Cát bị gọi lên phòng giám đốc bệnh viện. Ông cần gặp tôi, thưa bác sĩ Wallace. Đúng, cô ngồi xuống. Tony Leonard là bệnh nhân của cô phải không? Đúng vậy, tôi thấy ông ta ăn những món nóng như san, đuýt với thịt hun khói và dưa, salad khoai và nhiều thứ khác. Và cô cho mang thức ăn đi. Tất nhiên, Wallace nhoài người khỏi chiếc ghế dựa. Bác sĩ, cô có lẽ không rõ Tony Leonard có chân trong hội đồng giám sát bệnh viện này. Phải để ông ấy hài lòng. Hiểu rồi chứ, Cát nhìn ông ta và nói bướng bỉnh. Chưa hiểu, thưa ông ta chớp mắt, sao, tôi cho rằng cách Tony Leonard hài lòng là làm ông ấy khỏe mạnh. Ông ta sẽ không thể khỏi nếu như cứ tiếp tục hành hạ dạ dày của mình. Benjamin Wallace gượng một nụ cười. Sao chúng ta không để ông ta tự lựa chọn nhỉ? Cát đứng lên, bởi vì tôi là bác sĩ của ông ta. Còn gì nữa không ạ? Tôi à không, chỉ thế thôi. Cát đứng dậy ra khỏi phòng. Benjamin Wallace ngồi đó, tức run lên, đàn bà làm bác sĩ. Cát đang trực đêm, bỗng có điện thoại gọi. Chấm, bác sĩ Hunter, phòng 320 cần có cô. Tôi lên ngay đây, bệnh nhân ở phòng 320 là bà Molloy. Mắc chứng ung thư, bà đã ngoài 80. Sức khỏe tồi tệ, khi đi tới gần cửa. Cát đã nghe nhiều giọng lao xao phía trong. Cô bước nhanh vào, bà Molloy nằm trên giường, mệt nhọc nhưng tỉnh táo. Con gái và con trai bà cũng ở trong phòng. Người con trai nói, chúng ta chia gia tài làm 3 phần. Không, một cô con gái nói. Lori và tôi là những người chăm sóc mẹ. Ai là người nấu nướng, tắm giặt cho bà, chúng tôi phải được toàn bộ tiền bạc và tôi cũng làm máu thịt của bà ấy như các cô. Người đàn ông kêu lên. Bà Molloy nằm trên giường, bất động, lắng nghe. Cát bừng tức giận, xin lỗi, cô nói, một người đàn bà quay lại nhìn cô, lát nữa cô hãy đến, cô y tá, chúng tôi đang bận. Cát nói giận dữ, đây là bệnh nhân của tôi cho các vị 10 giây để ra khỏi phòng này, các vị có thể chờ ngoài phòng đợi, bây giờ các vị hãy tự đi ra trước khi tôi gọi bảo vệ đến. Người đàn ông định nói gì đó nhưng ánh mắt Cát đã khiến ông ta phải ngừng lại. Ông ta quay sang hai bà chị, nhún vai, chúng ta ra ngoài nói tiếp vậy. Cát nhìn theo ba người đi ra rồi quay lại chỗ bà Molloy và chạm nhẹ vào đầu bà lão. Họ chỉ nói vở vẩn thôi mà. Cát nói nhẹ nhàng và ngồi xuống bên cạnh bà, cầm lấy bàn tay, và nhìn bà già đang chìm đắm dần vào giấc ngủ. Chúng ta đều đang chết. Cát nghĩ, hãy quên đi những điều Dylan Thomas nói. Chân lý đích thực là đi vào buổi đêm vĩnh hằng đó sao cho thật êm đềm. Cát đang chữa cho bệnh nhân thì một người phục vụ đến và nói. Đằng kia có một người cần gặp cô qua điện thoại. Thưa bác sĩ, Cát cau mày, cảm ơn, rồi cô quay về phía bệnh nhân đang băng bó. Tôi sẽ trở lại ngay. Cát đi về phía trực tầng, nhấc điện thoại, ai đấy? Chào chị, em đây, Mai, cô rất vui sướng và ngạc nhiên khi nghe giọng của em. Nhưng sự ngạc nhiên chuyển ngay thành nỗi lo lắng. Mai, chị đã nói em đừng gọi về đây. Chị có điện thoại ở nhà. Vâng, em xin lỗi, nhưng không chờ được, có một vấn đề nhỏ. Cát biết ngay là có chuyện. Em có vay người bạn ít tiền để đầu tư vào một vụ. Cát chẳng buồn hỏi xem vụ đó là gì. Nói luôn, và đã thất bại, vâng, bây giờ anh ta đòi lại tiền. Bao nhiêu, Mai, độ 5.000, bao nhiêu, cô y tá trực nhìn Cát ngạc nhiên. 5.000 đô, la, Cát hạ giọng, chị không có chừng ấy, nhưng chị có thể gửi cho em một nửa số ấy. Còn lại chị sẽ gửi sau vài tuần nữa. Thế là được chứ gì? Có lẽ vậy, em chẳng muốn phiền chị, nhưng gấp quá, Cát biết chuyện gì đã xảy ra. Em trai cô mới 22 tuổi nhưng luôn dính vào những vụ làm ăn bí hiểm. Nó chơi bời với đám thanh niên lêu lỏng.